Cao thủ tu chân, chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người sở thần quang ngồi trên ba chiếc xe tiến về thiên đường Vạn Giang, đến biệt thự số 7. Trừ Lý Thu Hà và Tiếu Văn Nguyệt có thể giữ bình tĩnh ra, những người khác đều giống như nhìn thấy thứ gì lạ lẫm mới mẻ. Bọn họ chỉ muốn khắc cảnh tượng mà mình nhìn thấy vào sâu trong đầu. Mơ mộng sau này mình cũng có thể có một căn biệt thự rộng lớn, khí thế như vậy. Biệt thự số 7, dù là từ phong, cách, diện tích, bài trí, hay bố cục đều có thể gọi là căn nhà cao cấp trên cả hạng nhất ở Lư Thành. Bọn họ ngắm nghía không đã mắt, chỉ mong ngày nào cũng có thể ở đây. Tiếp đó, trong biệt thự số 7 vang lên tiếng nhạc, mọi người ca múa vui vẻ, chơi đùa thỏa thích. Sở thần quang đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ trước. 11 giờ tối, mọi người mới tan tiệc, cùng nhau ra ngoài cổng lớn biệt thự số 7. Những người khác đang định lên xe, sở thần quang đi ở cuối cùng đột nhiên nhảy vọt lên, lấy một bó hoa từ vách tường cao của biệt thự xuống. Sau đó, cậu ta quỳ một chân xuống, trong tay cầm một hộp quà tinh xảo. Nguyệt Nguyệt, anh muốn em làm bạn gái anh, hẹn hò với anh nhé. Mọi người đều ngạc nhiên quay đầu lại, Tiếu Văn Nguyệt cũng vỏ cùng kinh ngạc, nhất thời ngây ra tại chỗ. Nguyệt Nguyệt, chắc em vẫn luôn hiểu rõ tâm tư của anh. Anh chỉ hy vọng có thể ở bên em. Cậu ta vừa dứt lời, chiếc hộp trong tay bật mở. Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương, lấp lánh tỏa sáng, vừa nhìn đã biết không phải hạng tầm thường. Oa, lãng mạn quá. Các cô gái Đỗ Dai Dai và Lý Tinh Tinh nhìn thấy cảnh này, chắp hai tay lại, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Âu Hạo Thần, Vương Hiên cũng âm thầm thở dài, tự thấy mình không so sánh được. Chỉ có Lý Thu Hà bình tĩnh đứng cạnh quan sát. Sở thần quang quỳ một chân dưới đất, vẻ mặt chân thành. Tiếu Văn Nguyệt đứng im tại chỗ, có vẻ lúng túng. Mặc dù hôm nay cỏ ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều sau khi nghe Hà Tuệ Mẫn giảng dài, cũng định bắt đầu một đoạn tình cảm với sở thần quang, nhưng mọi thứ đến quá nhanh khiến cô ta nhất thời không kịp phản ứng. Mình có nên đồng ý không? Dây chuyền và hoa đều ở gần ngay trước mắt, nhưng Tiếu Văn Nguyệt lại chần chừ không tiến lên. Cô ta vẫn do dự chưa quyết định. Cỏ ta cũng không biết vì sao mình vẫn còn đấu tranh tâm lý như vậy. Trong lúc cô ta đang rối, sau lưng mọi người bỗng vang lên tiếng bước chân ở không xa. Mấy người Đỗ Dai Dai vô thức quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên đặt một tay trong túi quần, thản nhiên đi về phía trước, hoàn toàn không chú ý đến phía bọn họ xảy ra chuyện gì. Diệp Thiên, Đỗ Dai Dai và Vương Hiên đồng thời kêu lên kinh ngạc. Dù sao Diệp Thiên cũng đã rất lâu không tới lớp, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bọn họ đều rất kinh ngạc. Cách chương